Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Ta là Hồng Kỳ bên dưới lớn lên. Canh 2. Các loại cầu. Có việc thư ký làm. Không có việc gì. Cái kia cái gì? Shinsei hiển nhiên đã đem Khalifa thay vào chính mình thiếp thân thư ký trên chức vị. Bây giờ hắn vừa mới tu luyện hoàn tất. Một thân mùi vị khác thường. Cái này tự nhiên muốn do Khalifa người bí thư này đi chuẩn bị nước tắm. Ân, tựa hồ còn hẳn là hầu hạ một cái. A, Khalifa đẩy ra Shinsei tặc tay. Có chút cảnh giác lại lần nữa lui lại hai bước. Ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn xem Shinsei. Ta mặc dù gia nhập Khổng Tước Thần Triều. Nhưng này không có nghĩa là ta sẽ trở thành ngài đồ chơi. Tùy ý đùa bỡn. Xin ngài tự trọng một chút. Shinsei đại nhân, nhìn qua Shinsei ánh mắt có chút lạnh lẽo. Khalifa sắc mặt có chút nổi giận nói. Shinsei nghe vậy, không khỏi vỗ vỗ trán, có chút không nói nhìn xem Khalifa nói. Ngạch, tiểu nha đầu, ngươi đang loạn tưởng cái gì đâu? Để cho ngươi chuẩn bị cho ta nước tắm. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi hầu tắm à? Mặc dù hắn không phủ nhận chính mình đối với Khalifa quả thật có chút tưởng niệm. Nhưng hắn còn không đến mức làm ra như vậy cầm thú sự tình. Cho dù là muốn thu nàng, đó cũng là xen vào nàng tự thân hoàn toàn tự nguyện tình huống dưới. Một mặt chính khí mà nhìn xem Khalifa, Shinsei chính ngôn từ nói. Vi phạm phụ nữ ý chí, đây chính là mạnh cái kia cái gì tội danh. Ngươi cho rằng bản thiếu gia từ nhỏ ở Hồng Kỳ bên dưới lớn lên. Cái kia ưu tú thiếu tiên đội viên giấy khen là dựa vào hối lộ Sensei cầm tới đó a. Shinsei mà nói, lập tức để Khalifa ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng hoàn toàn nghe không hiểu Shinsei đang nói cái gì. Cái gì gọi là từ nhỏ ở Hồng Kỳ bên dưới lớn lên a? Thiếu tiên đội viên lại là cái gì đồ chơi? Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Khalifa nghe được Shinsei ý tứ. Đó chính là hắn cũng không phải là muốn chính mình phục thị hắn tắm rửa. Vẻn vẹn đơn thuần để nàng đi chuẩn bị nước tắm. Thân là uy danh hiển hách cường giả, có lẽ còn là nói lời giữ lời. Khalifa sắc mặt có chút ửng đỏ, lại có chút xấu hổ chừng Shinsei một chút. Bước nhanh vượt qua Shinsei, hướng về hành lang đi đến. Cái này ngốc nữ, nhìn qua Khalifa lắc lắc khêu gợi bờ eo thon biến mất thân ảnh. Shinsei không khỏi lắc đầu cười khẽ. A, Shinsei đại nhân, ngài xuất quan a. Phía dưới bong thuyền một đỉnh rộng thùng thình dù che nắng dưới. Chính nhàn nhã cùng Aokiji đánh bài poker Kizaru khóe mắt thoáng nhìn ba tầng khoang thuyền trên. Ban công Shinsei, lập tức để tay xuống bên trên bài poker. Cười đối đầu phương Shinsei lên tiếng chào. Shinsei khẽ gật đầu. Khoát tay ra hiệu chính bọn hắn không cần để ý chính mình. Tùy ý mà nhìn xem trên mặt biển cái kia nổi sóng chập trùng phong cảnh. Aokiji, người có cảm giác hay không Shinsei đại nhân tựa hồ có chút biến hóa a? Kizaru một bên đánh ra một tấm bài. Vừa có chút nghi ngờ đối với đồng dạng cùng Shinsei lên tiếng chào Aokiji hỏi. Mặc dù trước đó hai người đã từng vì sinh tử chi địch. Kizaru càng là đánh lén qua Aokiji. Bất quá đó là bởi vì lập trường khác biệt, tăng thêm biệt thiên thần ảnh hưởng. Quan hệ của hai người mặc dù không coi là nhiều tốt, nhưng cũng không có vì vậy trở mặt. Người kiểu nói này, tựa hồ là có chút. Bất quá cụ thể chỗ nào thay đổi, ta trong lúc nhất thời nhìn không ra. Aokiji lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, tiện tay rút ra một tấm bài đánh ra. Sau đó lại một lần nữa nhìn phía trên ban công Shinsei một chút. Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Lắc đầu nói ra. Kizaru nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Ta cũng nhìn không ra. Nhưng luôn cảm giác tựa hồ cùng trước đó không giống nhau lắm. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép. Aokiji để tay xuống bên trên lá bài. Có chút nhắm mắt lại. Sau đó bỗng nhiên mở ra. Sắc mặt có chút khiếp sợ nói. Shinsei đại nhân hắn hiện tại đứng ở phía trên. Nếu như chúng ta không phải nhìn thấy hắn, căn bản là không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Chấm ngoặc kép, đây quả thật là dọa người. Phải biết, trước đó Shinsei mặc dù có thể cho bọn hắn không cách nào phát hiện, nhưng đó là tại bản thân hắn tận lực thu liễm khí tức quanh người tình huống dưới. Nhưng bây giờ Shinsei đứng ở nơi đó, cảm giác của ngươi lại nói cho ngươi người này giống như là không tồn tại đồng dạng. Không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Nhưng mà con mắt của ngươi nhưng lại hết lần này tới lần khác nhìn thấy bản thân hắn liền đứng ở nơi đó. Cái này không thể không nói là một cái cự đại biến hóa, để cho người ta chấn kinh. Aokiji nói chuyện, Kizaru không khỏi cũng nhắm mắt lại, triển khai hắn Haki quan sát, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách cảm ứng được Shinsei tồn tại. Cái kia trên ban công trống rỗng, nhưng rõ ràng nhìn thấy Shinsei bản nhân đang đứng ở phía trên. Hắn khẳng định, Shinsei hiện tại khẳng định là cảm ứng được hai người bọn họ triển khai qua Haki quan sát. Nhưng hắn không có tận lực tránh né bọn hắn điều tra. Đúng là dạng này, như vậy chỉ có một khả năng. Shinsei đại nhân hắn càng ngày càng sâu không lường được. Chấm ngoặc kép, phía trên Shinsei tự nhiên cảm ứng được Aokiji cùng Kizaru hai người triển khai Haki quan sát điều. Cha, bất quá cũng không có ngăn cản. Nhưng hắn tự thân lại vô ý thức tản ra vô hình trận vực ảnh hưởng tới Kizaru cảm giác của bọn hắn. Về phần Khalifa không có loại cảm giác này. Một là bởi vì nàng căn bản chính là lần thứ hai nhìn thấy Shinsei. Hai là trước đó Shinsei căn bản cũng không có tận lực thu liễm tiếng bước chân. Shinsei đại nhân, nước nóng chuẩn bị xong. Không bao lâu, Khalifa liền bước nhanh đi ra. Sắc mặt có chút ửng đỏ đối với Shinsei nói khẽ. Shinsei nhìn xem sắc mặt có chút ửng đỏ Khalifa. Cười nhạt nhẹ gật đầu. Tay phải thói quen véo nhẹ một cái Khalifa cái kia trắng nõn bóng loáng khuôn mặt. Sau đó tại Khalifa cái kia có chút nổi giận trong ánh mắt. Cả người trực tiếp biến thành từng đợt điểm sáng màu tím. Chậm rãi phiêu tán. Đúng rồi. Đi phòng ta quét dọn một chút. Thuận tiện đem ga giường cùng chăn mền đều cầm lấy đi để phòng giặt quần áo rửa sạch sẽ. Trong không khí, chậm rãi quanh quẩn Shinsei thanh âm. Khalifa nghe vậy, lập tức có chút im lặng. Thống thống khoái khoái được thanh tẩy một cái. Shinsei từ trong không gian một lần nữa lấy ra một bộ mới tinh lam tử sắc trang phục mặc vào. Không biết vì cái gì, Shinsei luôn luôn ưa mang theo quần áo màu tím. Rộng lớn trên ban công, trưng bày một tấm không cao bàn tròn. Hai bên để đó mấy chương ghế nằm. Trên cái bàn tròn, bày biện mấy bàn bài phóng tinh mỹ quả thập. Một bình rượu đỏ, một bình mới ép nước trái cây. Cùng mấy con ống ánh sáng long lanh ly pha lê. Shinsei tùy ý đi đến trên ban công. Thần lực có chút vận chuyển. Cái kia ướt át tóc dài trong nháy mắt bốc hơi làm. Rũ xuống sau lưng. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Khalifa đang có chút lười biếng nằm tại một tấm trên ghế nằm. Một đầu màu vàng mái tóc rơi vào trên ghế dựa, lóe ra một chút ánh sáng. Cái kia hoàn mỹ dáng người bị nàng cái kia màu đen trang phục váy ngắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đôi kia ngạo nhân căng đến cái kia chỉ đen hình lười áo trong thật chặt, có chút miêu tả sinh động cảm giác. Một đôi phủ lấy tất đen tú chân nhẹ nhàng đung đưa, gợi cảm vô cùng, tràn đầy dụ hoặc, để cho người ta không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Không thể không nói Khalifa đúng là cái rất biết giả trang nữ nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy nữ nhân thành thục cùng mị hoặc. Thư ký nhỏ, đi theo ta uống một chén. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.